Thầy Sờ Cốt, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit ca sáng sớm, Vu Đồng và Cửu vui vẻ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Cửu vui vẻ thấy Vu Đồng chỉ đeo một chiếc túi nhỏ, đôi mắt đen lái đảo một vòng, sau đó chạy lon ton về phòng ngủ đẩy vali ra. Chiếc vali ấy còn cao hơn cả cô cậu cả một đoạn. Thấy vậy, Vu Đồng vội vàng đi lên ngồi xuống, vỗ vào chiếc vali rồi hỏi cô cậu với vẻ khó hiểu. Cửu vui vẻ, mang vali ra làm gì vậy? Cửu vui vẻ chớp đôi mắt to tròn, bị bộ nói. Trên TV nói là đi tìm bố thì phải mang theo vali, sau đó bố mẹ sẽ ở bên nhau. Vu Đồng lúng túng, nhưng hôm nay bố mẹ chưa muốn ở bên nhau. Cửu vui vẻ lập tức thấy mất mát, cô cậy cúi gằm đầu xuống, hai tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt tủi thân. Vu Đồng đành chịu, rồi, con muốn mang theo thì cứ mang đi. Cô đứng dậy kéo vali đi về phái cửa, Cửu vui vẻ lại gọi tiếp. Mẹ ơi, Vu Đồng quay đầu lại, mừng rỡ hỏi. Hừ, có phải thằng nhóc nhà cô đã nghĩ thông, không muốn mang theo vali nữa sao? Cửu vui vẻ chỉ về phía tủ quần áo, chu môi hỏi. Mẹ, vali không đựng quần áo ạ, khóe môi Vu Đồng dần giật. Đựng chứ, sao có thể không đựng được, thằng nhãi thối chuyên ra lừa cô. Vu Đồng đành phải kéo vali quay lại. Tốn hơn nửa tiếng để nhét đầy chiếc vali cỡ lớn, Cửu vui vẻ mới hài lòng đóng vali lại, hai mẹ con đi ra ngoài. Lên xe taxi, lái xe hỏi Vu Đồng đi đâu, cô nghĩ ngợi rồi nói địa chỉ phòng làm việc của Phương Thành. Vu Đồng ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cô đưa tay sờ chiếc nhẫn ngọc trên cổ để tìm kiếm chút an ủi. Một lát sau, cô cụp mắt nhìn mặt hồ lô ngọc màu hồng, không, phải là huyết ngọc hồ lô trên sợi dây chuyền bạc, cô hơi nhíu mày. Vu Đồng thấy hơi khó chịu cũng hơi phiền muộn. Lát sau, cô thở dài chống tay lên đầu, nghĩ tới chuyện. Cốt Liên, giữa cô và Phương Thành lúc linh lúc không? Lúc mới quen, cô có thể nói được anh đang ở đâu ngay lập tức, sau này, năng lực này cũng dần kém đi. Tối hôm qua rõ ràng bọn họ cùng ở trong chùa mà cô không hề cảm nhận được chút nào. Cô đoán, có lẽ, Cốt Liên, cũng có thể sẽ biến mất theo tâm tình của hai người. Trước kia cô có thể cảm nhận được anh là vì cương cốt đang tác hợp bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ đã tâm ý tương thông rồi, thứ có thể dẫn dắt hai người tiến lên chỉ còn trái tim thôi. Cửu vui vẻ kiễng chân lên ghé vào cửa sổ gọi. Mẹ ơi, Cửu vui vẻ hỏi ngây ngô, tại sao chúng ta lại phải tìm bố ạ, Vu Đồng bị hỏi khó. Tại sao cô phải tìm Phương Thành, tại sao phải đột nhiên quay về? Là bởi vì mấy câu nói của ông, là bởi vì Cửu vui vẻ, hay là bởi vì chính bản thân cô? Vu Đồng lấy bừa một lý do. Mẹ bị mù chữ, mẹ không thể để con bị mù chữ được. Con phải đi học nên phải dẫn con đi tìm bố. Cửu vui vẻ quay đầu sang. Mù chữ là gì hả mẹ? Vu Đồng lấy điện thoại ra tra Baidu cho Cửu vui vẻ xem rồi nói. Mù chữ là chỉ người trưởng thành không biết đọc chữ, đồng thời không biết viết chữ. Cửu vui vẻ càng lúc càng hoang mang. Mẹ ơi, nhưng mẹ biết đọc cũng biết viết cơ mà. Vu Đồng khẽ véo má cô cậu. Nhưng mẹ chưa từng được đi học. Hồi còn bé, cô đã rất ao ước khi nhìn người ta đeo cặp sách đến trường. Mặc dù vậy, cùng bán khoai lang với ông dạy cô biết đọc biết viết cũng không có gì là không tốt. Cửu vui vẻ gật đầu, cái hiểu cái không. Đến bây giờ, cô vẫn chưa nhập hộ khẩu cho Cửu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Phương Thành vẫn đang có quan hệ hôn nhân, đăng ký nhập hộ khẩu cần rất nhiều thứ, trong đó có giấy đăng ký kết hôn, nhưng cô lại không có. Nếu đã ly hôn thì Cửu vui vẻ có thể nhập đã ly thân 3 năm, theo luật thì có thể ly hôn được rồi. Khẩu nhà họ Vu, người đẹp, đến rồi. Tài xế taxi gọi Vu Đồng đang thả tâm hồn lên trên mây. Vu Đồng trả tiền, xuống xe cùng Cửu vui vẻ rồi kéo vali đi về phía tòa nhà cao ốc văn phòng. Vu Đồng và Cửu vui vẻ đứng trước bồn hoa. Cô liếc nhìn nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào. Đã 3 năm rồi, bảo vệ cũng đã đổi người khác, chắc là sẽ không biết mở cửa sau để cho cô vào rồi. Cửu vui vẻ buông tay Vu Đồng ra, ngồi xổm ở sau chiếc vali cỡ lớn, hai bàn tay mập mạp chống mặt. Cô cậu đang quan sát con kiến vác màu bánh mì vụn trên mặt đất. Vu Đồng liếc nhìn điện thoại, đã hơn 9 giờ rồi, chắc là Phương Thành đang làm việc ở bên trong. Vu Đồng thoáng do dự, cô nắm chặt điện thoại đi tới chỗ bảo vệ ở trước cửa, khách sáo hỏi. Anh ơi, anh có thể đi gọi Phương Thành ở tổ thư họa giúp tôi được không? Bảo vệ nhìn cô từ trên xuống dưới. Phương Thành, vâng, đúng vậy, cô tên là gì? Vu Đồng, bảo vệ gật đầu, được rồi, chờ một lát, bảo vệ di vào bên trong gọi điện thoại, nhưng dường như máy đang bận, không gọi được. Bảo vệ không còn cách nào khác đành dùng bộ đàm gọi cho một bảo vệ canh cửa khác, bảo Vu Đồng tiếp tục chờ ở đây, anh ra sẽ đích thân lên đó một chuyến. Vu Đồng gật đầu trở lại chỗ bồn hoa, một tay cô cầm quai vali, tay kia chống nạnh hơi nghiêng mặt qua nheo mắt nhìn cừu vui vẻ đang núp sau vali quan sát con kiến đang dọn tổ thu lưu lại vô cùng đáng yêu. Tổ thư hỏa, Lã Mông Dương vẫy tay gọi, thầy qua đây xem giúp em cái này phải làm thế nào. Phương Thành gác lại việc trong tay, đi đến chỗ Lã Mông Dương, nhận đồ nghề trong tay cậu rồi làm mẫu. Anh gỡ phần giấy thô bị nước làm dính vào với nhau ra rồi hướng dẫn. Gỡ cẩn thận vào, gỡ rách là bức tranh này vứt đi luôn đó. Cậu thử đi, gỡ xong một góc Phương Thành trả lại chiếc kẹp cho Lã Mông Dương. Lã Mông Dương cầm chiếc kẹp cảm thấy trách nhiệm nặng nề đã đè lên người mình. Cậu cúi người cẩn thận quan sát bức tranh cổ. Thầy ơi, em khá là cẩu thả, không cẩn thận bằng thầy đâu. Phương Thành thản nhiên nói, làm lâu thì sẽ cẩn thận thôi. Thầy Vương ở bên cạnh tán thành. Ha ha ha, Mông Dương, điểm này thì thầy cậu nói không sai đâu. Lã Mông Dương gãi đầu cười ngượng ngùng, cậu đã làm ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được chút cẩn thận nào của Phương Thành. Phương Thành nhìn động tác của Lã Mông Dương, sau vài lần cậu đã thạo hơn. Phương Thành liền trở về bàn làm việc của mình, anh cầm cốc giữ nhiệt trên ở chiếc bàn gỗ sau lưng lên, khẽ nhấp một ngụm nước ấm. Thầy Phương, bảo vệ bỗng xuất hiện ở cửa phòng tổ thư họa gọi Phương Thành. Phương Thành quay đầu lại. Vâng, bảo vệ chỉ về phía sau, nói. Thầy Phương, ở cửa có người tìm cậu. Phương Thành nhíu mày nghi hoặc. Lã Mông Dương ngẩng lên hỏi. Anh bảo vệ ai tìm thấy tôi vậy ạ? Bảo vệ nghĩ ngợi rồi nói. Tên là gì ấy nhỉ? Tên là Vu Đồng. Choang choang, cốc giữ nhiệt trong tay Phương Thành rơi xuống, nước nóng hắt lên giày da và quần anh, nước rất nóng nhưng dường như anh chẳng hề cảm nhận được. Anh mở to mắt nhìn bảo vệ, dọa ông ta quên cả bỏ tay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tên Vu Đồng, Lã Mông Dương há hốc miệng, trợn mắt nhìn về phía thầy Vương để xác nhận xem mình có nghe lầm hay không, sau đó lại nhìn về phía Phương Thành đang đứng ngây ra. Phương Thành ngây ra hồi lâu, tay chân hơi luống cuống. Anh cúi người định dọn đống nước bị anh làm đổ ra, thầy Vương ngăn lại, vẩy tay nói. Thành, mau đi đi, ở đây có thầy dọn là được rồi. Phương Thành nhìn thầy Vương, gương mặt trước giờ luôn điềm tĩnh lộ vẻ nôn nóng. Thầy Vương, em đi một lát rồi về ngay, đi một lát rồi về ngay. Mau đi đi, mau đi đi. Dứt lời, Phương Thành không hề ngoảnh lại mà chạy thẳng ra khỏi tổ thư họa. Lã Mông Dương hô lên, thầy chờ em với, em cũng đi. Phương Thành thở dốc đứng trước thang, Lã Mông Dương cũng theo sau anh. Chờ mãi mà không thấy thang máy đi xuống, anh lập tức quay lại đổi sang đi thang bộ. Lã Mông Dương chóng mặt đi theo anh. Phương Thành bước vội xuống dưới, nhưng khi đến tầng 2, anh lại dừng lại. Lã Mông Dương bị động tác dừng đột ngột của anh làm cho suýt chút nữa va vào người anh, may ám cậu phản ứng nhanh, phanh lại kịp thời. Phần đầu ngón tay đang bám vào lan can của Phương Thành trắng bệch, không biết anh đang do dự điều gì. Lã Mông Dương không hiểu, người anh hằng nhung nhớ 3 năm đã quay lại rồi, tại sao anh lại không đi tiếp? Lã Mông Dương đứng sau khẽ nhắc nhở Phương Thành, thầy mà còn không đi là cô sẽ lại bỏ đi đó. Nghe vậy, Phương Thành cứng đờ người lại, tiếp tục chạy thình thịch xuống dưới. Phương Thành vỗ ngực cậu không thể nào theo nổi mạch suy nghĩ của Phương Thành. Phương Thành đi xuống tầng 1, anh đứng trong đại sảnh, ngắm nhìn ra xa bóng người đang chống một tay lên vali đứng cạnh bồn hoa ở bên ngoài. Anh đứng yên lặng một hồi lâu, lần nữa không chịu tiến lên. Anh sợ anh vừa bước lên, người ấy lại biến mất. Lã Mông Dương nhướng mày nhìn Phương Thành, rồi lại nhìn Vu Đồng ở bên ngoài, quả thật đúng là cô của cậu. Tại sao thầy vẫn chưa chủ động ra trận? Thầy ơi, thầy, nhanh lên đi chứ. Lã Mông Dương thúc giục, Phương Thành chậm chạp gật đầu rồi mới cất bước, Vu Đồng cảm nhận được có người đi tới bên cạnh, ánh mắt cô rời khỏi cừu vui vẻ đang ngồi sau vali. Cô đứng dậy quay đầu nhìn sang, Phương Thành đang sụ mặt đi về phía cô, khóe miệng Vu Đồng co quắp, bản mặt này quá khó ở rồi đấy. Cô nên nói gì đây? Đã lâu không gặp, hay là Annyeong Haseyo, xin chào trong tiếng Hàn. Vu Đồng nuốt nước bọt chậm rãi tiến lên mấy bước cũng coi như đã chủ động lấy lòng. Phương Thành đứng trước mặt Vu Đồng, nheo mắt nhìn cô không chớp mắt. Vu Đồng ái ngại, bầu không khí ngột ngạt khiến cô cúi gằm đầu xuống, nhưng vừa mới cúi xuống, cô lại cảm thấy như vậy quá thiếu dứt khoát, cũng quá giống thiếu nữ. Vu Đồng bỗng ngẩng lên nhếch môi cười. Phương Thành, đã lâu. Không đợi Vu Đồng nói hết câu, Phương Thành đã ấn chặt cô vào trong lòng mình, siết chặt đến mức khiến cô sắp không thở nổi nữa. Lã Mông Dương, thầy, làm hay lắm. Phải như vậy chứ, anh bảo vệ. Ban ngày ban mặt, ở đây vẫn còn người khác đó. Phương Thành nói năng lộn xộn, anh dán bên tai Vu Đồng, nói với âm lượng chỉ đủ để một mình cô nghe thấy. Vu Đồng, em lắng nghe con tim anh đập đi, em hãy nghe đi. Đúng lúc Vu Đồng nghiêng mặt sang áp lên ngực anh, thịch thịch thịch tiếng con tim Phương Thành đập rộn ràng từng nhịp. Vu Đồng lắp lắp, em đang nghe đây. Phương Thành lại ôm chặt cô hơn, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy em có biết lúc em không ở đây, nó gần như chết lặng hay không? Vu Đồng thử đẩy anh ra. Cô hơi chống cự nhưng không có kết quả nên đành hờ hững nói. Không phải vẫn đang đập đấy sao? Phương Thành buông cô ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Vu Đồng cũng ngửa đầu nhìn anh. Đã lâu không gặp, dường như anh gầy đi rồi, các đường nét trở nên góc cạnh hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn như thường xuyên thức đêm. Phương Thành cầm cổ tay cô định đi vào trong tòa nhà. Vu Đồng chỉ về phía vali hành lý, còn chưa kịp lên tiếng thì Cửu Vui Vẻ đã gọi. Mẹ ơi, Cửu Vui Vẻ thò ra khỏi vali. Lã Mông Dương, ra độ hát thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Phương Thành sửng sốt chậm rãi quay đầu lại. Vừa nãy Cửu Vui Vẻ bị vali che mất nên hoàn toàn không có ai để ý đến cô cậu. Cửu Vui Vẻ đứng dậy, chạy lon ton đến trước mặt Vu Đồng rồi nắm lấy một ngón tay của cô, hơi sợ hãi gọi. Mẹ ơi, Vu Đồng cười ngượng ngùng, rút bàn tay đang bị Phương Thành nắm ra vuốt đầu Cửu Vui Vẻ. Phương Thành nhíu mày nhìn cậu nhóc chăm chăm, cậu gọi Vu Đồng là mẹ sao, là con của cô, con nuôi, hay là Lã Mông Dương, ra độ hát đậu xanh. Thằng nhóc này giống thầy cậu như đúc ra từ cùng một khuôn. Phương Thành chậm rãi ngồi xuống ngang tầm với Cửu Vui Vẻ. Cô cậu chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn. Vu Đồng như đang tìm kiếm sự xác nhận của cô. Vu Đồng khẽ mỉm cười gật đầu với cậu nhóc, mắt Cửu Vui Vẻ bỗng sáng bừng lên. Cậu nhóc cười tô tét nhìn Phương Thành, líu lo gọi. Bố ơ, Phương Thành cứng đờ người lại. Lã Mông Dương, đê độ a độ hát không được rồi, tôi sắp ngất mất rồi. Bố ơi, không, Cửu Vui Vẻ buông ngón tay Vu Đồng ra, cô cậu ôm cổ Phương Thành tìm kiếm cái ôm của anh. Nhưng Phương Thành cũng không hề chậm chạp, mặc dù không biết đặt tay vào đâu nhưng anh vẫn bế Cửu Vui Vẻ đứng dậy theo bản năng. Cửu Vui Vẻ, mẹ ơi, đây là bố trong chuyện cổ tích phải không ạ, Vu Đồng đáp lời. Phương Thành nhìn cậu nhóc ngập ngừng lên tiếng, con, tên là gì, con tên Thả Nhàn, bố cũng có thể gọi con là Cửu Vui Vẻ. Anh giật mình, Cửu Vui Vẻ, Phương Thành nhìn Vu Đồng, cô cười hệ hệ rồi vội vàng cúi đầu xuống như trẻ con mắc lỗi. Phương Thành bế Cửu Vui Vẻ rồi đưa cho Lã Mông Dương. Mông Dương, trông con trai hộ tôi một lát, Lã Mông Dương đành bế củ khoai lang nóng bỏng tay này, độ a độ con. Con trai, Phương Thành không nói lời nào, kéo thẳng Vu Đồng vào trong tòa nhà. Vu Đồng ngoái đầu lại, hành lý của em, vali hành lý, Phương Thành, Mông Dương, Lã Mông Dương hiểu ngay. Em biết rồi, mẹ, bố, Cửu Vui Vẻ bĩu môi lẩm bẩm, sao lại mà rời đi không cần cậu vậy? Lã Mông Dương dành Cửu Vui Vẻ, Cửu Vui Vẻ, lên trên với chú nhé, Cửu Vui Vẻ, GT cách chương.